Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, sơ chung, lén nếm thử trái cấm 7, lại thất thần. Thẩm Kiều Ngôn cán bút đập vào Miêu Diệu Diệu trên đầu. Thoạt nhìn đánh tới, trên thực tế là ở nàng búi tóc thượng chạm chạm, Miêu Diệu Diệu sờ sờ đầu. Ta không nghe rõ, ca ca ngươi lặp lại lần nữa sao, thiếu niên Ninh Mi nói. Một đạo vật lý để giáo 3 lần. Ngươi nói ngươi đều thất thần vài lần. Nàng có phải hay không không biết chính mình có bao nhiêu mê người. Nàng mùi hương luôn là bay tới hắn trong lỗ mũi. Hắn có thể ngửi được trên người nàng thơm ngọt. Giống một viên vừa mới thành thục trái cây. Có một chút sáp vị. Cũng không ảnh hưởng nàng vị. Ngược lại làm người cảm thấy như vậy tư vị là mỹ vị nhất. Đặc biệt là hắn hưởng qua nàng tư vị thầm. Kiều Ngôn nghẹn dục cho nàng giảng đề. Ở nhà còn chưa tính. Nhưng hiện tại ở phòng học. Hắn nếu là ngại. Như vậy nhiều đồng học. Đến mất mặt thành cái dạng gì. Nàng còn làm hắn nhất biến biến giáo. Lớp học đều biết Thẩm Kiều Ngôn. Tính tình không tốt. Duy độc đối hắn thanh mai bất đồng. Lúc này hai người bọn họ nhìn như mau xảo đi lên. Tự học trong lúc trong phòng học một ít người ánh mắt đều hội tụ lại đây. Xem diễn. Miêu Diệu Diệu. Dắt hắn tay áo, đôi mắt chớp mắt vài cái nước mắt, trang đến đáng thương điểm. Siêu nhỏ giọng hoa ngôn xảo ngữ nói, Miêu Miêu là xem ca ca quá xoái, mới có thể thất thần sao, tương đương ai kêu ca ca lớn lên như vậy xoái, hai chu sau có khảo thí. Này chân Phật nàng cần thiết ôm lấy, ai kêu hắn hiện tại đều không cùng nàng cùng nhau học tập. Tìm hắn giáo cái đề còn muốn ra sức khước từ, ca ca lại dạy một lần. Lần này ta hảo hảo nghe, Miêu Diệu Diệu chắp tay trước ngực, mắt trông mong mà xem hắn, Thẩm Kiều Ngôn cầm lấy bút tiếp theo cho nàng giảng. Hắn đời này đều là tù nhân, Miêu Diệu Diệu nghiêm túc nghe. Cái này đổi Thẩm Kiều Ngôn thất thần, nàng một học tập liền thích cắn bút đầu, đôi mắt trợn to đại, gương mặt có tinh tế tiểu lông tơ, sơ hai cái bím tóc thượng tạp tiểu quả quýt kẹp tóc, mũi thực viên. Miệng đô đô, nhìn dáng vẻ liền rất hảo thân, liền ở Thẩm Kiều Ngôn sắp cầm giữ không được thân đi lên. Khi, bên tai vang lên một cái phi thường ồn ào thanh âm nói. Thẩm đồng học đều không nghĩ lại dạy. Miêu Diệu Diệu ngươi nếu là học không được nói. Ta cảm thấy vẫn là không cần lãng phí Thẩm đồng học thời gian đi, người nói chuyện là bọn họ ban. Ngữ văn khóa đại biểu. Diêu Tuyết, Miêu Diệu Diệu còn không có phản ứng lại đây. Giang Mộ Tình liền rất đủ ý tứ xông lên đi. Nói, Thẩm Kiều Ngôn giáo đề. Lại không phải ngươi dạy đề. Thẩm Kiều Ngôn cũng chưa nói cái gì. Cùng ngươi Diêu Tuyết có quan hệ gì? Giang Mộ Tình cùng Diêu Tuyết ở lớp học quan hệ không quá đối. Phó Thi Yêu Phàm cũng nói. Đồng học chi gian không nên so đo nhiều như vậy. Diêu Tuyết là ngữ văn khóa đại biểu. Tính tình nuông chiều điểm. Nhưng ngày thường nhân duyên không tồi. Cũng có đồng học hỗ trợ nói. Diêu Tiết cũng là hảo tâm. Không hy vọng đồng học bị liên lụy. Thẩm Kiều Ngôn không phải không nghĩ dạy sao. Mà làm đương sự Thẩm Kiều Ngôn. Không có gì đáp lại. Hắn chỉ là lại gõ gõ Miêu Diệu Diệu đầu. Nói. Ngốc không ngốc. Công thức sai rồi. A, Diệu Diệu ngốc ngốc mà. Úc. Hàng phía sau có đồng học nói. Diệu Diệu ngươi nghe hiểu được sao? Muốn hay không lại để sát vào điểm cẩn thận nghe, Miêu Diệu Diệu thật đúng là không hiểu. Nàng nếu là hiểu nàng liền không cần hỏi Thẩm Kiều Ngôn. Nàng cùng Giang Mộ Tình không giống nhau. Giang Mộ Tình thành tích kém là bởi vì thiên khoa. Nàng mỗi môn đều thực bình quân. Cũng chính là mọi thứ giống nhau. Thẩm Kiều Ngôn sẽ rất tinh tế tỉ mỉ cho nàng giảng trọng điểm. Bẻ ra xoa nát nói. So lão sư giảng còn hảo. Cũng càng có kiên nhẫn, nàng để sát vào chút. Kết quả mấy cái đồng học liền ở phía sau ồn ào cười to, hai người bọn họ ở lớp học sẽ bị người ngầm. Nói chuyện say xưa, chủ yếu là bởi vì có Giang Mộ Tình. Cười kia mấy cái vừa vặn đều cùng Giang Mộ Tình quan hệ không tồi, Thẩm Kiều Ngôn không thèm để ý. Hắn nắm lấy nàng tay nhỏ, một khác cái cánh tay đáp ở nàng lưng ghế thượng, vây quanh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Giống khi còn nhỏ như vậy, dán không thể càng gần. tay cầm tay giáo nàng trên giấy giải đề, hắn hành vi thực minh xác. Hắn vui giáo, mười biến trăm biến đều vui, ngạnh liền ngạnh đi, mất mặt liền mất mặt đi, cái này, không ai nói cái gì, cũng không ai cười, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống Giang Mộ Tình thích ăn cẩu. Lương, Giang Mộ Tình chiều giúp Diêu Tiết người nói chuyện làm ngoáo ộp. Vừa thấy Diêu Tiết sắc mặt ngũ thải tân phân, càng vui vẻ, nếu không phải Thi Yêu Phàm đem nàng ấn xuống. Nàng có thể mừng rỡ tìm không ra bác, nàng không thích Thẩm Kiều Ngôn lãnh tính tình. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng là Miêu Ngôn CP phấn tương đương sao, buổi chiều là thể dục khóa, buổi sáng bị vật lý ma đến đau đầu, buổi chiều còn muốn học thể dục. Miêu Diệu Diệu ghét nhất đại trời nóng học thể dục, 9 tháng thái dương lực sát thương không nhỏ. Độc ác thực, bọn họ trường học quản không tính thực nghiêm. Thẩm Kiều Ngôn thừa dịp khóa gian không đương thời gian chuồn ra đi mua trà sữa, nàng mau sinh lý kỳ. Học thể dục hội tâm tình không tốt, tâm tình không hảo liền phải uống trà sữa, trường học bên cạnh tiệm trà sữa nhân khí thực vượng. Học sinh nhiều lưu lượng khách đại, thường xuyên yêu cầu xếp hàng, không quá xảo. Diêu Tiết xếp hạng hắn mặt sau, Thẩm đồng học cũng tới mua trà sữa. Ồn ào thanh âm lại vang lên. Thẩm Kiều Ngôn về phía sau liếc mắt, như thế nào lại là nàng, Diêu Tiết lấy hết can đảm nói. Ta cũng có nói vật lý để muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Không biết Thẩm đồng học có thể hay không dạy ta, không thể. Thiếu niên thanh âm lãnh đến không? Có độ ấm, vì cái gì? Diêu Tiết không thể tin tưởng. Hắn vừa mới còn đối Miêu Diệu Diệu như vậy có kiên nhẫn. Ta sẽ không giống Miêu Diệu Diệu như vậy một vấn đề hỏi rất nhiều biến, Thẩm Kiều Ngôn có chút phiền, tận lực duy trì lễ phép, banh khởi khóe miệng nói, ta không phải lão sư, không phải ban cán bộ, ngươi tìm người khác. Diêu Tiết biết hắn cao lãnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ lạnh lùng như thế, bị thích người như thế đối đãi trong lòng tóm lại có điểm không qua được. Hơn nữa trong phòng học về điểm này sự, liền cả giận. Miêu Diệu Diệu như vậy xuẩn ngươi đều nguyện ý giáo nàng. Ta kém ở nơi nào? Ta thành tích so nàng. Lời này vừa ra, Thẩm Kiều Ngôn mặt tức thì rét lạnh xuống dưới. Đánh gãy nàng nói. Câm miệng, ngươi có cái gì tư cách nói nàng? Sau lưng nói đồng học. Chỉ là nhân phẩm liền so nàng kém, ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng. Miêu Diệu Diệu liền tính thành tích không tốt. Kia cũng chỉ là bởi vì không có thiên phú. Còn không có thông suốt, thành tích chưa bao giờ có thể quyết định người phẩm hạnh, Miêu Diệu Diệu là hảo là xấu. Không tới phiên người khác nói ra nói vào, không có người xứng cùng nàng đánh đồng, Thẩm Kiều Ngôn. Người quá đáng giận, Diêu Tuyết cũng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Không có quá dùng nhiều hoa ruột, ngày thường người khác khen nàng quán, lòng tự trọng lại cường, bị thích người ta nói nhân phẩm kém. Nàng lòng tự trọng như thế nào chịu được đả kích, lập tức liền khóc, nước mắt đại viên rớt xuống, đáng giận. Lại không phải Diệu Diệu khóc, cùng hắn có quan hệ gì? Thẩm Kiều Ngôn không để bụng quanh mình người xem hắn ánh mắt. Phó xong khoản, xách theo trà sữa sải bước mà đi, sao đối hết thảy đều không hiểu rõ Miêu Diệu Diệu. Đang chờ học thể dục, ở sân thể dục ngồi. Lấy sách giáo khoa đỉnh ở trên đầu, là có điểm xuẩn manh manh, biểu diễn tạp kỹ. Quá phơi, chắn chắn thái dương, không cần xem liền biết là hắn. Miêu Diệu Diệu chậm gì gì đem thư bắt lấy tới. Chuyển qua đi liền mắt sắc nhìn đến trà sữa. Nha, trà sữa, sân thể dục đất trống đại, không có gì che âm vị trí. Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhìn thái dương phương vị, dịch hạ bước chân, che ở nàng trước người. Hắn vóc dáng cao, bả vai khoan, vừa vặn có thể ngăn trở ánh mặt trời. Rơi xuống bóng ma liền thành Miêu Diệu Diệu che âm mặt, trà sữa là ấn nàng khẩu vị mua. 7 phần ngọt, thêm pudding thêm khoai viên thêm chân châu. Di độc làm nàng không hài lòng một chút, Miêu Diệu Diệu hút mấy khẩu trà sữa nói. Như thế nào không phải băng? Thẩm Kiều Ngôn bắn hạ nàng cái trán. Mau sinh lý kỳ không biết. Ai cho ngươi lá gan uống băng? Ca ca lại đánh Diệu Diệu đầu, ai kêu nàng đem toái phát toàn bộ sơ đi lên. Chát hai cái bím tóc, có vẻ cái chán no đủ. Thẩm Kiều Ngôn không chỉ có tưởng đạn, càng muốn thân cái đủ, Thẩm Kiều Ngôn lại trấn an tính mà sờ sờ nàng đầu. Giống cấp mèo con loát mau giống nhau, Miêu Diệu Diệu hừ một tiếng. Nói, Thẩm đồng học hôm nay luôn đánh ta đầu. Ta không thông minh còn không phải bởi vì lão bị ngươi đi đầu, Thẩm đồng học. Thẩm Kiều Ngôn lặp lại nói, mầm tiểu miêu loanh quanh lòng vòng tiểu tâm tư lại tới nữa. Nói, không thích người khác kêu ngươi Thẩm đồng học sao? Tình tình chính là cùng nàng phổ cập khoa học qua. Diêu Tiết yêu Thẩm hắn. Ngày thường liền Thẩm đồng học trường Thẩm đồng học đoàn kêu hắn, thật là. Lớn lên sao đẹp làm gì? Dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, Thẩm Kiều Ngôn này thẳng nam nghĩ nghĩ. Cũng không vòng minh bạch nàng ý tứ. Thành thật nói, không thích Miêu Diệu Diệu lại nói. Gọi ca ca dễ nghe, vẫn là kêu Thẩm đồng học dễ nghe. Thẩm Kiều Ngôn véo véo tiểu thiếu nữ thịt khuôn mặt, đem nàng khuôn mặt nhỏ niết đến biến hình. Hắn xả lên khóe miệng, nói, tiểu bạch si, đương nhiên là gọi ca ca, cái này Miêu Diệu Diệu không hề âm dương quái khí hỏi chút vấn đề, uống. Trà sữa, Miêu Diệu Diệu được đến chính mình muốn trả lời. Bốn phía dâm mát nhiều, Miêu Diệu Diệu đối Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca ngươi đứng không mệt sao? Trước ngồi một lát đi. Chờ hạ đi học không cơ hội ngồi, nàng là có thể nằm tuyệt không ngồi. Có thể ngồi tuyệt không đứng, Thẩm Kiều Ngôn lắc đầu. Không cần, hắn ngồi xuống. Ai cho nàng chắn thái dương? Ngọt ngào, tuổi đại ngự tỷ cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn không phải người. Tuổi còn nhỏ loli cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn quá đáng giận. Ta nhị ngỗng tử chính là một cái uổng có bề ngoài thiếu niên tương đương ngỗng tử. Ngươi có tâm sao? Có phải hay không hẳn là tỉnh lại một chút chính mình? A a a tương đương gần nhất bình luận đầu châu siêu lãnh tương đương các ngươi không yêu ta. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.